Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Yêu Tộc Cấm Địa 1. 8 căn cột đá sập, trận pháp bị hủy, bị phong ấn tại cột đá nội miêu cốt cùng Mạc Đồng bại lộ ở mọi người trước mắt. Rậm rạp Quỷ Vương, về Tam Đại Yêu Trận, ta chỉ là từ thư thượng nhìn đến quá tương quan một ít ghi lại. Cũng không có chân chính kiến thức quá. Quỷ Vương sờ sờ bên người nắm. Yêu tộc Tam Đại Yêu Trận, từng trận bá đạo tà ác, trừ bỏ đoạt trận, còn có hiến trận, chu trận. Hiến trận là nghịch thiên sửa mệnh. Trận pháp yêu cầu tế hiến vô số sinh linh, dùng để thay đổi bầy trận giả khí vận cùng tương lai. Bố trí lên muốn so tuyên địa án mạng tàn nhẫn rất nhiều. Chu trận, chính là tuyệt sát trận. Quỷ Vương chọc nắm, nắm trốn một trốn, Quỷ Vương đi theo chọc, chu trận ở thư tịch không xuất hiện quá. Đoạt trận nhưng thật ra có vài câu giới thiệu. Quỷ Vương, nhân tộc chín khúc đoạt âm dương đại trận là đoạt thọ mệnh chưa hết người âm khí. Đi lấy tẩm bổ người sắp chết, hoặc là giống Mộc Hàn Thương như vậy linh thể, bản chất đều ở âm dương luân hồi trong vòng, Quỷ Vương nói. Yêu tộc cái này đoạt trận luyện chế thủ pháp tàn nhẫn. Trận pháp càng thêm bá đạo, chỉ cần có môi giới, cái này đoạt trận có thể tùy tâm sở dục đến đoạt vạn vật chi khí. Đoạt tới khí có thể dùng để tẩm bổ vạn vật. Quỷ Vương, đơn giản điểm nhi tới nói, chính là chỉ cần có cũng đủ Mạc Đồng. Yêu tộc cái này đoạt trận, chính là vạn năng, nhìn trên mặt đất miêu cốt cùng Mạc Đồng. Ngọc Tế nghĩ tới miêu ương nói tam giới loạn chiến thời điểm. Thông linh miêu tộc bị yêu quỷ hai giới nô dịch, phàm là thành niên đều phải đi tham gia tam giới chi chiến. Phàm là tham gia tam giới chi chiến thông linh giả cũng chưa trở về, toàn bộ thông linh miêu tộc. Toàn bộ thành niên giả bị trinh đi chiến trường, nhiều như vậy miêu tộc, mười đi vô sinh xác suất có thể có bao nhiêu đại. Đếm kỹ nơi này miêu cốt, cũng đủ mấy trăm mơ siêu ngàn năm trước kia chàng tam giới chi chiến. Càng nghĩ càng thấy ớn, Ngọc Tế trầm mặc một lát. Vòng quanh không gian đi rồi một vòng, đem thông linh mèo đen xương cốt đều bỏ vào túi càn khôn. Ngọc Tế chuẩn bị đi ra ngoài, liền đem này đó mèo đen tộc thi cốt cho miêu ương, làm miêu ương mang về thông linh miêu tộc an. Táng, bên kia, vạn yêu võng sứ mệnh hoàn thành, liền run run võng thân, chậm rãi lùi về đậu phộng đậu lớn nhỏ. Hưu một chút bay đến tím nắm bên cạnh, vạn yêu võng rời đi. Lộ ra màu đen bát giác thạch đài, phong ấn miêu tả đồng đoạt trận bị phá. Màu đen trên thạch đài tám giác thượng màu đỏ cốt đinh cũng đi theo vỡ vụn. Cũng may Xuân Hoa xác chết còn hoàn hảo không tổn hao gì, Tuế Hảo nhìn Xuân Hoa xác chết. Dẫn theo tâm buông xuống, tám điều tiểu long tụ tập hợp thành đại long, màu tím đại long hất đuôi ném. Ở trên thạch đài, phá khai rồi Xuân Hoa xác chết chung quanh phong ấn, nước biển tức khắc bao bọc lấy Xuân Hoa xác chết, truy hồn thương đầu tàu gương mẫu thượng thạch. Đài Tuế Hảo tiến lên một bước, đỡ lấy Xuân Hoa xác chết, Xuân Hoa xác chết tái nhợt như tờ giấy. Thân thể càng là khinh phiêu phiêu không có trọng lượng, thật giống như Xuân Hoa hắn xác chết. Chỉ còn lại có như vậy một chương gia. Tuế Hảo nhịn không được ôm chặt Xuân Hoa xác chết không phụ. Nắm yêu đao tay trở nên trắng. Rốt cuộc là ai bố trận? Thạch Nhạc, Ngọc Ca nói bên ngoài vây chết từng trận chung đều có yêu tộc hơi thở. Nơi này cái này trận cũng nhất định là yêu tộc. 9/9 chính là dị dạng yêu tương tư. Vừa rồi những cái đó dị dạng yêu là ý gì? Xem vừa rồi những cái đó dị dạng yêu tư thế, tựa hồ là tưởng phá hư trận pháp, chẳng lẽ cái này trận pháp không phải dị dạng yêu làm cho? Quỷ Vương thu lôi long, đi trước cửu U, Ngọc Tế, nhận được Xuân Hoa, chúng ta đi yêu tộc, hắn cha mẹ tử vong. Cái này hơi kém hủy diệt Xuân Hoa yêu trận, đều cùng yêu tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, Ngọc Tế là vốn dĩ căn cứ không gây chuyện tâm thái. Làm miêu ương cùng yêu vương này hay chỉ bản thổ yêu đi cha, nhưng là hiện tại. Hắn chuẩn bị gây chuyện, Ngọc Tế lại nói. Từ yêu tộc trở về, chúng ta lại đi một chuyến Mộc Hàn Thương mộ. Cái này yêu tộc tam đại trận chi nhất đoạt trận. Làm Ngọc Tế trước tiên nghĩ đến chính là Tuyên Địa vùng ngoại thành Mộ Địa. Chờ đợi thành tựu quỷ thân Mộc Hàn Thương, Thạch Nhạc yên lặng nắm chặt nắm tay. Ngọc ca, Ngọc ca, mang lên ta, mang lên nhà ta tổ tông tương đương yêu tộc này trận pháp ác độc như vậy. Ngọc ca đi yêu tộc nhất định không phải du lịch, nhà hắn tổ tông đối yêu tộc vẫn luôn không hảo cảm. Vẫn luôn đều muốn đi yêu tộc tới. Cái này, bọn họ có thể tổ chức thành đoàn thể đi soát yêu Thạch Nhạc mạc danh hưng phấn, sao Tuyên Địa vùng. Ngoại thành Mộc Hàn Thương Mộ Địa, một đạo thon dài hư ảo thân ảnh ngồi ở Ngọc Quán Thương. Từng đạo lao nhanh màu trắng sương mù quay chung quanh ở Ngọc Quán chung quanh, vây xuân hoa sắc. Chết tám căn cột đá lần lượt sập, Mộc Hàn Thương huyệt mộ lao nhanh màu trắng sương mù một đốn. Lại biến mỏng một ít quỷ tướng xuân hoa cũng đi ra ngoài. Mộc Hàn Thương ngẩng đầu. Nhìn về phía huyệt mộ đỉnh, Mộc Hàn Thương mộ địa bị xây dựng thực xa hoa. Mộ trên đỉnh đều là tinh mỹ hoa lệ dạ minh châu. Hàng năm tản ra nhu hòa quang, chiếu sáng lên Mộc Hàn Thương ánh mắt có thể đạt được mỗi một góc, chỉ là Mộc Hàn Thương muốn xem. Không phải này đó, hắn muốn nhìn mộ địa ở ngoài trời xanh. Mây trắng, hắn tưởng ở trong gió luyện kiếm, hắn còn tưởng phơi phơi nắng. Nhưng này đó, hắn tựa hồ vĩnh viễn nhìn không tới cũng làm không đến, đều phải đi ra ngoài. Ta đây đâu, sao cửu u dưới, như cũ là hắc ám yên tĩnh, quỷ vương mang theo xuân hoa cùng truy hồn hạ cửu u chỗ sâu trong đi phá. Phong ấn, tím nắm phi thường tích cực đi theo đi cửu u chỗ sâu trong cửu u tháp tiền tam tầng. Thượng phong ấn đã bị phá hư, bày biện ra cho tàn nhan sắc. Tầng thứ tư thượng, xuân hoa phong ấn còn lưu chuyển quang mang nhàn nhạt đi theo quỷ vương xuống dưới truy hồn cảm. Giác được xuân hoa hơi thở, vèo một tiếng bay ra đi, một hướng cửu u tháp phanh truy hồn bị bắn ngược trở về truy hồn. Ngoặc kép, lại đến, phanh phanh phanh, truy hồn các loại thứ, các loại tước, các loại chọn, cửu u tháp thượng phong ấn thờ ơ, phong ấn nội khoanh chân ngồi dưới đất nam nhân chậm rãi ngẩng. Đầu truy hồn, vương, phong ấn ngoại, quỷ vương bắt tay dán ở cửu u tháp thượng, lóa mắt màu tím lam tia chớp từ quỷ vương. Lòng bàn tay xuất hiện, leo lên thượng tầng thứ tư phong ấn, tím nắm nhìn đến quỷ vương trong lòng bàn tay tia chớp. Ngao ô một tiếng nhào lên đi, bang kỳ một tiếng dán ở phong ấn thượng, chè ở tia chớp nhất định phải đi qua chi trên đường. Tia chớp đi ngang qua tím nắm. Cùng khái dược giống nhau, vèo vèo vèo đến tăng tốc độ, chớp mắt liền đi rồi một phần ba phong ấn AO. Trải qua quỷ vương quỷ lực lễ rửa tội tím nắm thân thể kéo trường. Hướng về hình chứng hình dạng phát triển, quỷ vương nhướng mày, xem như vậy. Đây là chuẩn bị trường cánh tay chân, cửu u ngoại, ngọc tế, tương tư, không phụ, tuế hảo, còn có nhân tiện bị mang xuống dưới thạch nhạc. Bài bài chạm, đứng ở cửu u nhập khẩu, quỷ vương hạ đi, Ngọc Tế nhớ tới tuế hảo phá phong là minh chủ cho hắn minh chủ thông lệnh. Liền tùy tay cấp minh chủ truyền cái tin tức không trong chốc lát. Minh chủ liền xuất hiện ở cửu u, minh chủ thông thả ung dung đi tới. Tuế hảo mới ra tới hai ngày, các ngươi liền lại tìm được rồi xuân hoa, dựa theo cái này tốc độ, có lẽ nửa tháng. Các ngươi là có thể tập tề chín quỷ tướng, Ngọc Tế. Đông Hải nháo yêu, Tây Nam nháo thi, Tây Bắc cũng không bình tĩnh, tam giới chi loạn mắt thấy liền phải tái diễn, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, minh chủ. Như thế, minh chủ trở về một tiếng liền không nói chuyện nữa. Tuế hảo, không phụ tương tư ba người nhìn cửu u nhập khẩu, không khí có chút an tĩnh, Ngọc Tế đột nhiên hỏi. Đối với tiền nhiệm yêu vương, đối với dị dạng yêu tổ chức, minh chủ đại nhân ngươi biết nhiều ít, minh chủ bị hỏi sừng sốt, theo sau lắc đầu, ta vốn là một con minh phủ ngoại du đặng u hồn. Tiền nhiệm minh chủ hữu minh ở nhập luân hồi trước điểm hóa ta. Ta mới có ý thức minh chủ, đối với tiền nhiệm yêu vương, hữu minh đại nhân nhập luân hồi trước chỉ tự chưa đề. Ta biết đến cũng phần lớn đều là tin vỉa hè, Ngọc Tế gật gật đầu. Không nói chuyện nữa, minh chủ dừng một chút nói. Cựu Minh đại nhân nhập luân hồi trước ở Cửu U cấm địa ngây người một ngày. Nói là để lại một ít ngày xưa hồi ức ở bên trong. Nếu các ngươi đối ngàn năm trước những cái đó thị thị phi phi cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem Mơ Siêu, Minh Chủ. Cửu U cấm địa tuy rằng là tam giới hiểm địa, nhưng là có quỷ vương quỷ tướng ở, hẳn là không khó, Ngọc Tế. Đa tạ, chờ chúng ta từ yêu tộc trở về, Minh Chủ. Ngươi, đi yêu tộc, Ngọc Thị nhất tộc cùng yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp yêu vương. Lãnh vẫn cùng Ngọc Tế không gặp mặt liền đấu võ. Đó là bởi vì yêu vương cùng lãnh vẫn không có quan hệ huyết thống chết ở Ngọc Thị tộc nhân trong. Tay, phóng nhãn yêu tộc, cùng Ngọc Thị không huyết cừu. Không nhiều ít yêu tộc đối Ngọc Thị nhất tộc hận hoàng hà thủy đều tẩy không rõ. Có tam giới giám sát cục quy định đè nặng. Lại có tam đại nghịch thiên linh khí che chở, Ngọc Tế mới bình bình an an lớn như vậy, hiện tại Ngọc Tế muốn đi yêu tộc. Yêu tộc sợ là muốn lộn xộn, Ngọc Tế, Ngọc Tế bình bình đạm đạm một chữ, nói năng có khí phách. Minh Chủ nghe được ra Ngọc Tế kiên định. Có chút tâm tác vẫy vẫy tay áo, tùy các ngươi, nếu là nghĩ đến Cửu U cấm địa, nói cho ta cho các ngươi mở cửa, huy xong tay áo. Minh Chủ quay đầu liền đi, một đám, không một cái làm người bớt lo, nhắm mắt làm ngơ. Minh Chủ mới vừa đi vài bước, Cửu U chỗ sâu trong một tiếng nổ vang, một cổ sát khí từ Cửu U thâm bùng nổ. Thẳng bức Minh Phủ địa ngục trong vòng bị Minh Chủ an bài tốt lệ quỷ nhóm bị sát khí ảnh hưởng. Đồng thời dễ dụa gào giống, trăm vạn u hồn sao động Minh Chủ, ngoặc kép. Quỷ sai nhóm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngoặc kép, Cửu U, có thể hay không an tĩnh một chút a. Xuân Hoa ra tới, Ngọc Tế lập tức xoay người, một cái thân hình cao lớn nam nhân bước ra sương mù dày đặc nam nhân. Thân côn thẳng táp, một thân tu thân hắc y. Sắc mặt có chút tái nhợt, quỷ vương dưới trướng thứ sáu đem Xuân Hoa. Xuân Hoa ngũ quan so liệt thực hoàn mỹ. Nhưng đường cong thiên lãnh ngạnh, phá hư vài phần tuấn mỹ, bằng thêm vài phần tiêu sát, Xuân Hoa mắt đen nhánh sắc bén. Lạnh nhạt trung lộ ra sát khí, một thân khí thế sắc bén, tuế hảo chớp chớp mắt khí cách 3000 năm. Hắn rốt cuộc lại gặp được Xuân Hoa một bước bước ra Cửu U, Xuân Hoa nhìn quanh một vòng. Nhìn về phía Ngọc Tế vừa thấy Xuân Hoa tư thế. Liền biết Xuân Hoa muốn làm cái gì, Ngọc Tế nhanh chóng phất tay, vạn yêu võng hưu một tiếng bay qua đi, ở Xuân Hoa cong đầu gối kia một khắc, che ở Xuân Hoa đầu gối, ngăn trở Xuân Hoa quỳ xuống Xuân Hoa động tác một đốn, Ngọc Tế. Ai đều không được quỳ, Xuân Hoa, ngoặc kép, Ngọc Tế, quỳ chính là vi lệnh vua, Xuân Hoa, ngoặc kép, nhìn Xuân Hoa đem vẻ mặt khó hiểu biểu tình, tuế hảo cười. Vương nói qua không được đi thêm quỳ lại lễ, không phụ lập tức nhấc tay. Ta làm chứng, vương còn nói nhập gia tùy tục, muốn cắt tóc tương tư. Lục ca ngươi thoạt nhìn không tốt lắm Mơ Siêu, Xuân Hoa sắc mặt thực tái nhợt. Ngày thường cũng không rời tay truy hồn, lúc này đây cũng chưa cầm Mơ Siêu. Xuân Hoa nhíu nhíu mày. Này 1000 năm vẫn luôn bị không thể hiểu được mà rút ra lực lượng. Quỷ lực có chút hư. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, Ngọc Tế híp híp mắt, chúng ta đi yêu tộc nói xong, Ngọc Tế mọi nơi nhìn nhìn, chờ nghiệp đâu, Xuân Hoa, ở Cửu U, huấn thiếu chủ, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi, tím nắm lại làm sao vậy? Xuân Hoa, vương nói thiếu chủ phá xác phương thức không đúng, sách theo thiếu chủ phi làm thiếu chủ trọng phá một lần, Ngọc Tế. Phá xác, tác giả có lời muốn nói. Ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Sao pi sở hữu tiểu khả ái tương đương ái các ngươi, so tâm. Ngủ ngon tương đương cảm ơn 13 vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch. Sao pi tương đương, hết chương.